kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 517, dã tâm của Tiêu Nhất Bính. Gocchuyenaudio.com. Trước mức giá cao ngất ngưởng 9 triệu đồng khiến giới truyền thông ồn ào hết cả lên, có người tuyên bố rằng đây là kỹ thuật lũng đoạn thị trường, chắc chắn phải tiến hành điều tra điện tử thủy hoàn, cũng có người nói điều đó là độc quyền thị trường một cách tuyệt đối dẫn tới sự kiêu ngạo, điều cần thiết bây giờ là phá bỏ hiện tượng này. Những lời phê bình điện tử thủy hoàn giống như là măng mọc sau mưa xuân vậy, cứ thế lớn dần lên, ngày nào Lục Tam Phong cũng ngồi xem báo giấy, đằng sau tờ báo nào cũng có người dàn xếp nên trên cơ bản là vừa nhìn cái lập tức hiểu ngay. Cuộc chiến dư luận đã mở ra, không ít người tài giỏi trong nghề đã ngửi ra mùi không đúng trong lần này. Trong khu nhà máy Bình Châu, Lục Tam Phong ngồi ở phòng hội nghị, trên khuôn mặt mỗi người nơi đây đều hiện lên nụ cười thỏa mãn, thời gian ngắn ngủi không đến một tháng thôi mà VCD đã mang lại cho điện tử thủy hoàn rất nhiều tín hiệu khả quan, nói là thoát chết hồi sinh cũng không phải là nói quá. Phùng Chính Anh ngồi bên cạnh Lục Tam Phong đóng vai trò là trợ lý. Mấy ngày nay anh ta ít trao đổi với ba, dựa theo tình hình phát triển trước mắt thì có vẻ như là đầu tư vào điện tử thủy hoàn rất có tương lai. Tất cả mọi người hằng cứ bình tĩnh lại đã, đừng cười vội. Lục Tam Phong nhìn mọi người nói, quả thật là bây giờ thành tích khởi đầu của chúng ta khá là tốt, ngày có số đơn hàng cao nhất lên tới mức đột phá 9 triệu, nhưng tôi không thể không dội cho mọi người một gáo nước lạnh, thị trường này quá nhỏ, so với thị trường định dạng băng video mà nói thì chưa nổi 5%. Phùng Chính Anh ngồi bên cạnh nghe thấy những lời này cảm thấy có chút không đúng lắm, với tình hình trước mắt thì đĩa VCD Golden Leopard trên thị trường đã chiếm vị trí chủ chốt, độ tán thành ủng hộ của thị trường cũng vô cùng cao. Anh Phong, em cảm thấy thị trường này cần có thời gian để lớn mạnh, số lượng tiêu dùng của VCD Golden Leopard đã ổn định rồi, cho dù sau này có nhà nào đó cũng bước chân vào thị trường này thì địa vị của chúng ta cũng rất khó lung lay. Phùng Chính Anh đưa ra suy nghĩ của mình. Mọi người trong đây cũng đồng tình gật đầu, ngay cả Chu Hoài Đông cảm thấy như vậy, tuy các nhà máy lớn khác cũng không ngừng có những hành động nhỏ, nghe nói gần đây có một số xí nghiệp đã cắt cử một số công ty có danh tiếng đưa ra thị trường sản xuất, nhưng anh vẫn cảm thấy Golden Leopard chiếm quyền làm chủ ở thị trường này. Nếu như tất cả mọi người đều cảm thấy không cần phải bước thêm bước nữa thì chúng ta cứ thử quan sát thêm trong mấy ngày sắp tới đã. Lục Tam Phong thấy bọn họ tự tin như vậy cũng chỉ cười cười một chút, thị trường này sẽ khiến họ nhận một cái tát thật mạnh. Trước hết chúng ta bàn về chuyện trước mắt đã, đầu tiên bộ phận pháp lý phải hành động cho tôi, đánh tới nhưng không kiện, những ngày kế tiếp phải tham khảo thật nhiều kiến thức về việc vi phạm bản quyền, nếu có quá nhiều việc mà không lo hết nổi thì phải nhanh chóng đi tìm một đội ngũ luật sư có thể tin tưởng được, đội quân sản phẩm lậu sắp đánh tới lần thứ nhất. Tăng cường tuyên truyền trên thị trường, phải khiến cho mọi người đều nghĩ rằng, sản phẩm chính hãng, có bản quyền và nguồn gốc rõ ràng chỉ có ở Golden Leopard. Gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian này bên phía bộ phận hình tượng nhãn hiệu cũng phải chú ý một chút, đối với bất kỳ lời bình luận không có lợi cho chúng ta phải lập tức khống chế, với các minh tinh trong giới giải trí cũng phải học được cách dẫn fan, nhét sản phẩm vào, tạm thời chưa có dự tính ở phương diện này. Lục Tam Phong nhìn ra mọi người đều đang rất kích động, số liệu tiêu thụ như muốn nổ tung vậy, số hàng bán ra một ngày lên tới 100 triệu đơn, bấy nhiêu đây cũng đủ khiến cho các doanh nghiệp nhà máy mê muội. Lục Tam Phong lại cảm thấy có một tầng nguy cơ đang chờ đợi bọn họ. Thành tích sẽ tăng lên, một số người vốn dĩ không định gia nhập lại tiến vào đầu tư, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy đây là cơ hội để phất lên nhưng cũng là đầu sóng ngọn gió. Những năm gần đây đã khiến Lục Tam Phong ngộ ra một đạo lý, sau khi tất cả mọi người cảm thấy có thể từ chuyện nào đó kiếm nhiều tiền thì chắc chắn sắp bắt đầu những ngày tháng thiếu tiền đổ vào ngành nghề này. Khoảng thời gian trước anh còn cân nhắc nếu như không công bố số liệu tiêu thụ ra ngoài thì tình trạng này sẽ xảy ra chậm hơn. Trong 3 năm sẽ không thiếu người xông vào rồi phá rối, chuyện này không hề có lợi cho điện tử thủy hoàn, nó hệt như sự tra tấn kéo dài thật lâu, thật dai dẳng, khiến cho thị trường trải qua ngày tháng bị vùi dập khó mà gượng dậy nổi. Vậy cho nên anh quyết định, đau dài không bằng đau ngắn, cứ công khai số liệu tiêu thụ ra ngoài đi, kích thích sàn thị trường này một chút. Ngay cả nhân vật như Lý Thành Kiên, sếp Trịnh còn cảm thấy đỏ mắt, huống chi là những người bình thường khác. Bên trong phòng bao riêng của một cửa hàng cơm, một người thanh niên trẻ tuổi tầm 26, 27 tuổi đang ngồi uống rượu, mặt mũi hơi ửng hồng do men say, người ngồi giữa là một người đàn ông trung niên, hiện tại đang đảm nhiệm vai trò quản lý trong tập đoàn. Sếp Triệu, tôi nói với anh cái này này, chắc chắn VCD này có thể kiếm ra tiền, bên kia bán như điên rồi, đó không phải đồ đi mua về nữa rồi mà là cướp về. Người thanh niên vừa khua tay múa chân vừa nói, anh gặp tổng giám đốc Lục rồi đúng không? Sếp Triệu làm ra vẻ ho khan một tiếng rồi nói, gặp rồi, thỉnh thoảng cũng ngồi ăn cơm, lần trước ăn ở Thành Minh còn kính tôi một ly. Thật sao, ngài thật lợi hại, tôi nói với ngài chuyện này, chuyện trước kia của anh ấy là tấm gương cho sự miệt mài chăm chỉ, anh ấy là thần tượng của tôi, theo đuổi thần tượng như vậy chắc chắn không kém một ai. Người thanh niên nấc lên một cái rồi lại nói, lúc đó anh ấy mở ra nhà máy, chủ trương tiến vào thị trường này. Bây giờ tôi làm cho VCD, lắp ráp lại rồi bán, chắc chắn có được lãi, đích đến và suy nghĩ của thần tượng tôi vô cùng rõ ràng, TV, VCD, máy thu âm, mấy thứ này đều là đồ điện dùng trong gia đình, giới giải trí. Ừ tốt lắm, tôi coi trọng cậu, nhà phân phối bo mạch chủ, giá cả của ngài có thể giảm thấp hơn một chút không? Người thanh niên khó xử nói, bây giờ số tiền để đầu tư trong tay tôi cũng không nhiều, ngài có thể hạ giá xuống chút không? Bò mạch chủ rất gấp, tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ một chút, không dám đụng tay đụng chân quá nhiều ở kho, mỗi tháng chỉ 100 bàn. Sếp Triệu kiên định nói, người thanh niên cũng không nản lòng, Hằng Hải kính sếp Triệu một lị, cậu ta thầm tự nhủ, làm ăn phải bước từng bước một, ngày nào đó cậu ta sẽ dựa trên chính sự chăm chỉ và đầu óc sáng suốt của chính mình, ăn to làm lón. Góc chuyện audio.com Doanh số bán VCD trong nước gây sốt trên diện rộng, đương nhiên là đội ngũ của Smith được chú ý đầu tiên, một số hãng truyền thông nước ngoài coi trọng đưa một vài tin về người đàn ông tên Lục Tam Phong, Lục Tam Phong được coi là người xuất sắc nhất đối với truyền thông nước ngoài. Lúc Tiêu Nhất Bính nhìn tờ báo cũng sững sờ, gần đây anh ta ở thành phố Uôn ít nghe thấy cái tên Lục Tam Phong, đội Smith đi vào đầu tư, đánh một khoảng vô ích. Phương diện này có tiềm lực khổng lồ trên thị trường, Tiêu Nhất Bính nhìn tờ báo rồi nói thầm một câu. Sản phẩm TV cao cấp của Nhất Bính ở thành phố Uôn đã lưu lại cho anh ta tiếng tăm xấu, sau khi trở về chỉ có thể an phận làm quản lý, chịu trách nhiệm tiêu thụ tạm thời quỹ ngân sách của một loại sản phẩm, nhưng thâm tâm anh ta chưa bao giờ bằng lòng an ổn, tận sâu trong lòng anh ta đã rực lên một ngọn lửa căm phẫn cháy hừng hực. Ở trong nước anh ta vẫn còn có quan hệ, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng gọi điện cho quản lý của điện tử Khang Giai. Alo, ai thế? Đầu dây bên kia hỏi. Là tôi, Tiêu Nhất Bính đây, chú gần đây thế nào? Tiêu Nhất Bính khách sáo hỏi, vẫn như vậy thôi, xảy ra chuyện gì sao? Muốn quay về hả? Phía bên kia điện thoại dường như đã đoán được tâm tư của anh ta cười nói. Gần đây VCD Golden Leopard của điện tử Thủy Hoàn có thể nói đã gây lên một cơn sốt lòng trời lở đất, mức tiêu thụ một ngày phá mức 100 triệu, không biết đã khiến bao nhiêu người đỏ mắt. Có lẽ ngài cũng hiểu lời tôi nói đúng không? Tôi chỉ muốn hỏi một chút cơ hội có lớn không? Công ty của đội Smith đối với việc đầu tư VCD thất bại, vẫn luôn canh cánh trong lòng, nếu như tôi về nước làm, nhất định có thể thu được một số lớn nguồn đầu tư. Tiêu Nhất Bính rất tự tin rành rọt, sắp tới sẽ có chuyển biến lớn, anh cứ nhìn lại đi, các công ty lớn đều đang rối rít bọc thêm bao bì lên các sản phẩm của mình, đã ngấm ngầm sản xuất rồi, hai ngày tới sẽ có nhiều sản phẩm nhái rẻ được xuất bán ra thị trường, tôi đoán là sẽ trực tiếp phá vỡ thị trường bây giờ. Phá vỡ, quả tốt rồi, công nghệ Khang Giai sẽ phá sản sao? Tiêu Nhất Bính cắn răng nghiến lợi nói, có thể như vậy cho nên tôi sẽ cho anh nhìn bao quát trước một chút rồi lại nói, thị trường sẽ phải trải qua một cơn sóng thử thách lớn, tiếp đến có thể có biến động, lúc ấy trở về cũng không muộn. Đầu dây bên kia nói, được, sắc mặt Tiêu Nhất Bính ngưng trọng, trước khi anh ta phải chật vật ra đi thế nào, bây giờ phải oai phong gấp bội mà quay về. Nếu như Lục Tam Phong biết Tiêu Nhất Bính muốn mang theo tài chính quay về, nhất định sẽ cười tặng anh ta một tràng vỗ tay, người này có một ưu điểm cực kỳ tốt chính là sẽ không lừa tiền đồng bào, lấy tiền ở phố Uôn quay về xòe ra coi như là ban cho anh ta một phần khen thưởng tấm gương yêu nước cũng không quá đáng. Các mô hình xí nghiệp lớn đang sản xuất điên cuồng, một số xí nghiệp nhỏ và vừa cũng đang điên cuồng sản xuất, một phần bản vẽ bảng máy chủ VCD trong chợ đen bị sao chép rồi bán với giá trên trời nhưng vẫn không ít người mua. Cuối tháng 3, miền Bắc bắt đầu ấm lên, dưới hai mặt tiền của phố buôn bán đã đổi người, trước cửa treo một cái biển, viết VCD First Golden Leopard, chỉ 1.050.000. Còn chưa được tới 2 ngày, đủ các loại Leopard xuất hiện trên thị trường, có loại gọi là đốm chó, thậm chí còn gọi trực tiếp là VCD Golden Leopard, đến cả tên cũng sao chép y nguyên. Góc chuyện audio.com Lục Tam Phong ngồi trong phòng làm việc xử lý công việc như thông thường, khoảng thời gian này vì thị trường VCD đang sôi trào, nên số lời mời anh tham gia các hoạt động hội nghị ngày càng nhiều, cũng nhiều người muốn tới gần anh một chút. Những người trực tiếp đến thăm hỏi cũng không ít, chủ tịch đã đi vắng rồi, cái người này sao thế hả? Nghe không hiểu người khác nói gì, anh không hẹn trước mà tới làm gì? Nữ thư ký đang ngăn một người đàn ông tầm 40 tuổi. Dẫu sao tôi với Tổng Giám Đốc Lục cũng là bạn bè, quan hệ của chúng tôi khá tốt. Người đàn ông trung niên xách theo một cái túi, rút ra 3 tờ tiền đưa cho nữ thư ký, nhỏ giọng nói. Châm trước, tôi thật sự không thể nhận, nếu không tôi sẽ mất việc. Phùng Chính Anh đẩy cửa nhìn thoáng qua hỏi. Có chuyện gì? Thư ký vốn định đưa tay ra lấy tiền, nhưng lại giống như bị điện giật thu tay về, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói. Người này muốn gặp Tổng Giám Đốc Lục. Người đàn ông trung niên nhân cơ hội lúc thư ký quay đầu lại nói chuyện, từng bước tới đẩy cửa phòng làm việc của Lục Tam Phong ra, bước vào thấy Lục Tam Phong trong đó, vội đi về phía trước, nói. Tổng Giám Đốc Lục, tôi có thể nhìn thấy cậu rồi, cậu chính là thần tượng của tôi chỉ muốn gặp cậu một lần thôi, hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện rồi. Thư ký chạy vào, nói với Lục Tam Phong, Tổng Giám Đốc Lục người này cương quyết muốn xông vào. Lục Tam Phong khoát tay ý bảo cô ta có thể ra ngoài đánh giá người đàn ông trước mắt, anh ta cao khoảng 1m7, bụng bia tai to mặt phê, trên đỉnh đầu hơi hỏi, đôi mắt to vừa phải, mang dáng vóc của một con buôn xảo quyệt từng trải. Xin chào, có chuyện gì không? Tổng Giám Đốc Lục, tôi xin tự giới thiệu một chút, mặc dù tôi lớn tuổi hơn cậu, nhưng tôi lại vô cùng khâm phục cậu, thương trường doanh nhân vô kể, tôi chỉ bái phục cậu, tôi là chủ tịch của Vật Liệu Lực Cao, công ty chúng tôi chủ yếu là sản xuất bo mạch chủ, tôi biết ngài bây giờ có hợp tác với các thương nghiệp, nhưng mà tôi có thể cung cấp miễn phí cho công ty ngài dùng thử, chủ yếu là tôi rất sùng bái ngài, thật đó. Lục Tam Phong gật đầu một cái, một người đàn ông tầm 40 tuổi mà nói chuyện với mình bằng giọng sùng bái như vậy, mấy lời như vậy nghe một chút là được rồi. Như ông cũng nói, chúng tôi bây giờ đã có hợp tác thương nghiệp ổn định, có cơ hội thì chúng ta có thể hợp tác. Lục Tam Phong khách khí nói, Tổng Giám Đốc Lục, tôi có thể đưa giá rất thấp, hơn nữa phân xưởng của chúng tôi rất lớn, nhân công sản xuất vô cùng dồi dào, cũng có thể thay thế một số cơ sở in ấy, chế tạo sản xuất, cậu cho tôi một cơ hội, thử dùng một chút, đã tới giờ cơm rồi. Ông ta không khách khí nói, đi thôi, cho tôi một cơ hội, cùng cậu ăn cơm, chính là vinh hạnh của tôi. Cách chương.